Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Pháo hoa hai bên bờ. Ra hoàng cung, Uông Thắng Thư đem Lữ Bố tìm đến. Hai người hội hợp, đem sự tình nói ra. Hai người hợp lại mà tính. Trong nháy mắt có phương pháp. Điều động 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Đánh lấy, kiểm tra an toàn, cờ xí. Bắt đầu ở trong hoàng thành điều tra. Hoàng thành nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Lại lớn cũng có cái diện tích. Nhân số cơ số bày ở chỗ này. Lại có quan phủ người phối hợp. Tiến triển trình tự rất nhanh. Cơ hồ non nửa ngày. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người. Cũng đã mang theo 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Còn có quan phủ nhân mã, đem hoàng thành toàn bộ cho điều tra một lần. Làm sao lại không có? Lữ tướng quân, chúng ta là không phải lọt chút gì. Uông Thắng Thư cau mày hỏi, từ khách sạn cho tới hang chuột, chỉ nếu là có thể chỗ giấu người, đều bị chúng ta người cho đã tìm. Mỗi gia đình đều có hộ tịch, coi như thêm ra người tới, hoặc là vừa ra đời tiểu hài tử. Còn không có làm hộ tịch, hoặc là cũng là nơi khác gả tới tiểu nương tử. Hàng xóm đều có thể chứng minh, các nàng ở chỗ này chỉ ít sinh sống một tháng trở lên. Dựa theo thời gian đến thôi toán, hoàn toàn không phù hợp. Lữ Bố đồng dạng cau mày. Hai vị tướng quân, muốn không chúng ta lại điều tra một lần như thế nào? Chi phủ đề nghị, một lần là được, không cần quá nhiều. Còn nữa chúng ta lớn như vậy chiến trận, bọn họ sớm thì nhận được tin tức, lúc này còn không có bị chúng ta tra được, muốn đến nhất định giấu cực kỳ chặt chẽ, không cần nói một lần, liền xem như lại đến hai lần, cũng không dùng. Uông Thắng Thư phất phất tay, có thể trong thành ngoại trừ hoàng cung bên ngoài, những địa phương khác đều bị chúng ta cho hàng điều tra a. Thì liền trong khách sạn những thương nhân kia, cũng giống như vậy, trên người của bọn hắn đều có lộ dẫn tại thân, đều là các nơi trọng thành quan phủ mở thân phận chứng minh, lại có nơi ở hộ tịch tại thân, loại này hộ tịch là bệ hạ phát phí đại đại giới quảng bá xuống tới, chế tạo phương pháp nắm giữ tại hộ bộ trong tay, cái khác quốc gia, căn bản là không cách nào chế tạo ra, chi phủ nói. Chẳng lẽ lại những người này đều giấu trong hoàng cung? Lữ Bố bị chính mình ý nghĩ này giật mình kêu lên. Chỉ bằng Lam Long Quốc những bọn gian tế này. Bọn họ nếu là có thể vô thanh vô tức trà trộn vào hoàng cung. Ta Uông Thắng Thư ở chỗ này. Đem đầu cắt bỏ làm cầu để đá. Uông Thắng Thư khinh thường nói. Vậy cũng đúng. Hôm nay hoàng cung xa không phải ngày xưa có thể so sánh. 50.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn thủ vệ, toàn bộ đều là ngũ phẩm võ giả. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo cường giả, càng có ngày thú đại quân, còn có bệ hạ tọa trấn. Chỉ bằng bọn họ đám phế vật này, còn muốn trà trộn vào hoàng cung, quả quyết không có một chút khả năng. Lữ Bố tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hỏng bét, ta làm sao đem cái này gốc giả quên mất. Uông Thắng Thư bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Chúng ta nghĩ không ra. Cũng không đại biểu người khác nghĩ không ra. Uông Thắng Thư có ý riêng nói. Lấy IQ của ngươi. Đều đoán không được con hàng này tặc tử núp ở chỗ nào. Còn có ai có thể đoán được. Lữ Bố càng thêm mê mang. Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, Chu Du, Chu Công Cẩn. Uông Thắng Thư cười nói. Hai người này có thể là yêu nghiệt. Từ lần trước sau khi trở về, cả ngày ẩn núp trong sân uống rượu, mỹ nữ hầu hạ, cuộc sống tạm bợ qua hồng hồng hòa hòa. Vậy mà không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Uông Thắng Thư ngoạn vị nói ra, ngươi nói đúng, lấy hai người này yêu nghiệt, nhất định có thể đoán được nhóm này tặc tử tránh giấu ở nơi nào. Lữ Bố ánh mắt sáng lên, đi. Chúng ta bây giờ liền đi qua, vừa vặn đến trưa, thuận tiện cọ một bữa cơm. phân phó, để người phía dưới canh giữ ở các đường cái nói. Ngày kia cũng là Tết Nguyên Tiêu, phải bảo đảm trong hoàng thành trị an, không cho phép lưu manh vô lại nhiễu dân. Người vi phạm giết. Uông Thắng thư hạ lệnh, là đại nhân, thân binh cung kính đáp. Hai vị tướng quân, còn cần chúng ta phủ nha làm chút gì? Tri phủ hỏi, các ngươi tản đi đi. Quản lý tốt trong hoàng thành trị an liền tốt, những chuyện khác không cho phép các ngươi đến tham gia. Uông Thắng thư phất phất tay, cùng Lữ Bố hai người, cất bước ra phủ nha, hướng về trong hoàng thành phồn hoa phố thương mại đi đến. Một hồi sau đó, hai người trực tiếp cất bước tiến vào trong viện, ngăn cách bao xa, đều có thể nghe thấy trong sân truyền đến tiếng cười vui. Hai người này ngược lại là thật là sẽ hưởng thụ. Uông Thắng thư đùa nghịch một câu, nghe nói ngươi tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong, đạt được một vị Mỹ kiều thê, muốn đến buổi tối cũng không tịch mịch a. Lữ Bố Hắc vừa cười vừa nói, cút đi. Uông Thắng thư tức giận cười chửi một câu, duyên phận vật này thật vô cùng thần kỳ, nó tới cản cũng ngăn không được. Ngay tại ta sắp sụp đổ thời điểm, trên trời rơi xuống tới mỹ nữ, loại chuyện này ngươi hâm mộ không tới. Uông Thắng thư đắc ý nói, hai vị thật có nhã hứng a, có chuyện tốt như vậy cũng không biết gọi chúng ta một tiếng. Uông Thắng thư cất bước tiến vào hậu viện, cười trêu ghẹo nói, ta nói buổi sáng hôm nay tại sao có thể có một cái chim khách đang gọi, cảm tình là hai người các ngươi muốn đến nhà. Quách Gia uể oải nằm trên ghế mặt hưởng thụ lấy thị nữ hầu hạ, Chu Du cũng giống như vậy, một nam một bác, mỹ tử món ngon, mỹ nữ hầu hạ, nhìn lấy vũ đạo, nghe âm nhạc, cuộc sống tạm bợ có tư có vị, tới thì cùng uống điểm. Bất quá mỹ nữ cũng không có. Chu Du cười trêu ghẹo nói, tốt. Uông Thắng thư hai người cười đáp, tại bọn họ một bên phía trên ngồi xuống, đều lui ra đi. Quách Gia phất phất tay, chung quanh vũ cơ toàn bộ lui ra, hai vị vô sự không lên Tam Bảo Điện a, nói đi, sự tình gì? Quách Gia cười đùa nghịch một câu, chuyện là như thế này. Ngay sau đó Lữ Bố đem chuyện đã xảy ra giảng tố một lần. Việc này dễ làm, Quách Gia đã tính trước nói, ngươi có biện pháp sao? Uông Thắng thư ánh mắt sáng lên, Quách Gia cười gật gật đầu, thay hai người bọn hắn người rót một chén, lại rót cho mình một ly, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, các ngươi bây giờ trở về cung, xin giúp đỡ bệ hạ. Lấy bệ hạ thông minh tài trí, khẳng định sẽ đoán được cái kia đám tặc nhân tránh giấu ở nơi nào. Cái thứ hai biện pháp, chính là một lần nữa điều tra một lần. Nói nhảm, ta muốn là đi tìm bệ hạ, còn sẽ xuất hiện ở đây. Uông Thắng thư tức giận liếc mắt, bỗng nhiên, Uông Thắng thư trong đầu linh quang nhất thiểm, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác, muốn một lần nữa lại điều tra một lần. Uông Thắng thư trong mắt hàn mang lóe lên, trong thành ngoại trừ Hồng Lâu bên ngoài, lớn nhất chính là Hồng Thuyền, xây ở pháo hoa hai bên bờ, trên thuyền kiếm ăn, nghe nói chỗ đó gần nhất mới tới một vị hoa khôi. Có mọi người chi khí, làm gì được bọn ta hai người thân gia có hạn. Đã tới, không ngại mời chúng ta đi qua uống một chén. Chu Du mỉm cười, tốt. Uông Thắng thư cười đáp, đi. Hiếm thấy hôm nay có Oan đại đầu mời khách, nhất định phải không say không về. Quách Gia cười lớn nói, một đám người đứng lên, mang theo trọng binh, hướng về pháo hoa hai bên bờ tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.